Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417. Như ngươi thấy, ngươi làm sao lại như vậy? Thanh Mê kinh ngạc vạn phần. Mộc Cận Quân tại sao có thể có pháp lực, hơn nữa còn không yếu? Hắn có mục đích gì? Như ngươi thấy, cảnh như họa nhàn nhạt đứng đấy. Mặc dù bước chân có chút chột dạ, thế nhưng là cuộc chiến tranh này vẫn chưa xong, không thể đối với địch nhân yếu thế. Đây là cảnh như họa vì số không nhiều chiến dịch, mặc dù có chút không lưu loát, nhưng trong lòng nhưng lại một loại thoải mái cảm giác thăng gia. Ngươi là ai? Thanh Mê chống đỡ kiếm đứng lên. Hắn hiện tại đã không có năng lực diệt trừ người này. Nếu là lưu lại đem hậu hoạn vô tận, Thanh Mê cũng nhìn ra người này căn bản không phải Mộc Cận Quân. Hắn là ai? Ngụ ý như thế nào? Cảnh như họa cũng không có năng lực tại chiến một lần. Đợi nơi này cũng nguy hiểm. Nàng là không thể giết nam chính, nhưng nam chính là có thể giết nàng. Cảnh như họa xuất ra vừa mới nói chuyện không gian hối đoái đến truyền tống phù. Một trận ánh sáng ảnh lưu động, cảnh như họa nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Chờ cảnh như họa rời đi về sau, Thanh Mê rốt cục chống đỡ không nổi co quắp ngã xuống đất. Tiến vào truyền tống trận, cảnh như họa thì là đi vào một chỗ bí cảnh dưỡng thương. Nam chính dù sao cũng là nam chính, gặp gỡ nữ chính lại thế nào não tàn, thực lực vẫn là tại kia bày biện. Cảnh như họa còn chưa tới một mấy giây giết người ta trình độ. Cảnh như họa nhìn xem gương sáng hồ nước, chung quanh đều là cao lớn cây cối đi thành tấm chắn thiên nhiên. Chủ yếu chính là không khí nơi này bên trong linh khí cũng đặc biệt sung túc, tuyệt hảo dưỡng thương chỗ. Cảnh như họa tại cách hồ nước không xa chân núi tìm tới một chỗ sơn động, như vậy ở lại. Mà bên này Hoa Lưu Ly đang tìm sư phụ trên đường cứu kế tiếp vết thương chằng chịt nam tử. Nhìn xem nam tử thương thế, Hoa Lưu Ly đành phải tại cách nơi này không xa trong thành tìm tới một cái khách sạn ở lại, cho nam tử chữa bệnh. Cũng may đều là ngoại thương, dùng thuốc thoa hạ băng bó là được rồi. Hoa Lưu Ly cho nam tử băng bó kỹ thương thế về sau, lần này thấy rõ tẩy hắn chỉ toàn vết máu mặt, điêu khắc hoàn mỹ ngũ quan, tướng mạo cực kỳ tinh xảo. Trên người hắn có một loại toàn vẹn trời sinh ưu nhã, tôn quý. Hoa Lưu Ly ngơ ngác nhìn. Lại một cái yêu nghiệt mỹ nam tử. Đáng tiếc nàng hiện tại không có tâm tư không thưởng thức. Nàng vội vã không tìm sư phụ xem bệnh, vừa nghĩ tới thể nội côn trùng sao sinh sôi. Hoa Lưu Ly cảm giác có thụ dày vò. Ngươi tỉnh rồi, đang chìm tịch tại mình đau đớn bên trong. Hoa Lưu Ly đối đầu một đôi ánh mắt lạnh như băng, không khỏi dùng mình một cái. Cái này xong quá phận lạnh lẽo, con ngươi đem trên người hắn ưu nhã nổi bật lên gần như lạnh lùng. Lạnh quá a. Hoa Lưu Ly sờ lên cánh tay. Là ngươi đã cứu ta. Nam chính thanh âm cũng mang theo cự người ngàn dặm bên ngoài lạnh lùng. Vâng, ta gọi Hoa Ly Nhi. Hoa Lưu Ly bản muốn nói cho chính hắn ăn mày Lưu Ly, nhưng là nghĩ đến trên người mình đồ vật, tâm phòng bị người không thể không, mới sửa lại khẩu. Ngươi có thể gọi ta Ly Nhi. Hoa Lưu Ly vươn tay, hào phóng mà cười cười. Mặc Trì, nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Mặc Trì, rất êm tai, ngươi đói rồi sao? Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Hoa Lưu Ly quan tâm mà hỏi. Ừ mà ni, Mặc Trì. Không, Mặc Hoa Trì gật đầu. Hắn lần này bị Hoàng Huynh phái người tới truy sát đến Hoa Thánh Quốc. Tùy Tùng Vi dẫn ra bọn hắn cũng chẳng biết đi đâu. Nhìn lấy nữ tử trước mắt này, tuyệt sắc dung mạo, thanh tịnh con mắt, xem xét liền lai lịch bất phàm. Nghĩ tới đây, Mặc Hoa chỉ trong mắt nhan sắc sâu sâu. Ngươi làm sao lại bị đám người kia truy sát đâu? Hoa Lưu Ly đem đã sớm phân phó chủ quán bưng tới là thức ăn lỏng bưng đến Mặc Hoa chỉ trước mặt. Tò mò hỏi, cửu gia phái tới, Mặc Hoa chỉ hời hợt nói. Giơ tay lên nghĩ tiếp nhận Hoa Lưu Ly cái chén trong tay. Thế nhưng là trên cánh tay có tổn thương, không phải rất thuận tiện. Tới cho ngươi ăn, Hoa Lưu Ly tranh thủ thời gian múc một muỗng tử đưa tới bên miệng hắn. Mặc Hoa chỉ nhìn trước mắt cái này đơn thuần nữ hài, không biết làm sao trong lòng không đành lòng cự tuyệt. Liền nàng đây đút tới bên miệng cháo liền uống vào. Trong lòng xẹt qua một tia nhàn nhạt ấm áp. Mặc Hoa chỉ trong mắt xa cách chậm chậm mà đi. Hết chương.